Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, lại đi Hoa Kinh đi dạo. Khỏi rồi. Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Hắn biết mình bị thương rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Hắn thậm chí cảm thấy mình đều đã cúp. Làm sao cùng Vô Nhan cái kia cái gì một lần. Cứ như vậy khỏi rồi. Vô Nhan rời đi về sau. Yến Phong không tin kiểm tra một hồi. Một vận công trong thân thể công lực đã vận chuyển. Kỳ quái là trong cơ thể hắn âm dương hỗn độn chi khí bởi vì chủ đạo. Tại hắn trong khí hải xoay quanh đứng lên. Hắc bạch phân minh, một âm một dương, hình thành một tấm thái cực đồ. Trước đó chương này thái cực đồ đã từng xuất hiện, nhưng cuối cùng biến mất. Hắn cũng một mực không sao cả để ý. Bây giờ lại xuất hiện. Càng thêm kỳ lạ là, bản thân hắn công lực cũng lưu động đi ra. Rót vào thái cực đồ bên trong, hình thành một cỗ long hình khí lưu, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, xoay quanh tại thái cực đồ bên trong. Tiếp theo lại một cỗ lực lượng chui ra, mang theo nóng bỏng khí tức. Hắn cảm thấy, hắn tại cỗ lực lượng này bên trên cảm thấy Vô Nhan vị đạo. Chẳng lẽ hai người bọn hắn cái kia một lần, bản thân liền hấp thu Vô Nhan công lực. Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, cái kia cổ trích nhiệt lực lượng đột nhiên phát ra một đường hùng dũng huyết dài. Oanh một tiếng phát ra thiêu đốt liệt hỏa diễm. Thế mà biến thành một cái đẩy người dục hỏa điên cuồng. Xông về thái cực đồ. Tiếp xuống hình ảnh liền thần kỳ. Nhất long nhất phượng xoay quanh tại thái cực đồ bên trong. Cho đi Yến Phong một loại vô cùng cảm ứng huyền diệu. Tấm kia thái cực đồ chính là một cái thế giới. Long phượng cùng vang lên. Mang đến liên tục không ngừng sinh cơ bừng bừng, càng làm cho thân thể của hắn tràn đầy lực lượng vô tận. Có thể chúa tể cái thế giới này lực lượng, hắn tất cả thương thế không chỉ có hoàn toàn phục hồi như cũ. Tu vi của hắn càng là chiếm được bay vọt tính đột phá. Cảm ứng đến tấm kia thái cực đồ, hắn phảng phất có xem thường chúng sinh, hoành hành thiên hạ vô tận lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ xuất hiện kỳ diệu như vậy biến hóa? Yến Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ mình cùng Vô Nhan cái kia cái gì một lần? Liền được cái gọi là phượng huyết. Giống như đây là giải thích duy nhất. Hắn vẫn cho là phượng huyết là một loại nào đó động vật. Hoặc là phi cầm huyết dịch. Lại tuyệt đối không nghĩ tới phượng huyết lại là Vô Nhan xử nữ chi huyết. Khó trách năm đó lão đầu tử năm đó để người ta người đều bứt phá đều không thể được phượng huyết. Khả năng hắn làm sao cũng không nghĩ đến phượng huyết là như vậy đến a. Hoặc là hắn là biết đến, nhưng người ta không nguyện ý. Hắn cũng không thể không cần mặt bá vương ngạnh thương cung. Chỉ có thể từ bỏ. Sau khi nghĩ thông suốt, Yến Phong là áy náy không thôi. Bản thân hai cha con thế nhưng là để người ta hai sư đồ hại đủ thảm. Kết quả là cuối cùng vẫn là cướp đi người ta vật chân quý nhất. Hơn nữa còn là dùng lừa gạt loại này ác tha phương thức. Yến Phong mặc vào y phục của mình. Ra khỏi phòng. Hắn rốt cục nhìn thấy truyền thuyết người kia. Trẻ tuổi như vậy dung nhan. Dạng này khí chất thoát tục. Nhất định chính là thần tiên hàng ngũ. Hắn không dám có bất kỳ lỗ mãng. Bởi vì cái này người chính là y thần điện điện chủ. Thánh địa chi chủ. Doanh Nguyệt. Đa tạ Doanh Nguyệt tiền bối ân cứu mạng. Yến Phong không thể báo đáp. Về sau phàm là có bất kỳ phân công. Yến Phong máu chảy đầu rơi. Không chối từ. Có thể là nội tâm áy náy. Cũng có khả năng là đối với Doanh Nguyệt tôn kính. Yến Phong vậy mà vô cùng bắt đầu thấp thỏm không yên. Ai ngờ Doanh Nguyệt lại khoát khoát tay. Thản nhiên nói, đã ngươi đã khỏi hẳn, liền xuống núi đi thôi. Nơi này không tiện ở lâu. Yến Phong lúc đầu nghĩ kỹ tốt biểu đạt lòng cảm kích của mình. Nhưng không nghĩ tới người ta vậy mà trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Hắn nghĩ xoay người rời đi. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể đi. Tiền bối, ta không thể đi. Y thần điện hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Yến Phong tin tưởng có thể giúp được bận bịu. Người ta sư đồ có thể rơi xuống đến nông nỗi này. Tất cả đều là bọn họ hai cha con đưa đến. Người ta hiện tại có phiền toái. Nếu như chính mình liền đi như thế nào? đây không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Ta nói qua nơi này không tiện lưu ngươi. Còn nữa, y thần điện là mình trong môn việc tư, không cần ngoại nhân đến nhúng tay. Vô Nhan, tiễn khách, Danh Nguyệt ngữ khí y nguyên bình thản, nhưng khí tức trên thân đã biến lăng lệ. Yến Phong có chút tức giận, bản thân hảo tâm hỗ trợ, người một cái lão thái bà làm sao một chút đều không lĩnh tình đâu. Hắn chỉ Vô Nhan nói, tiền bối nói đúng, các ngươi trong môn việc tư ngoại nhân xác thực không tiện nhúng tay. Nàng là y thần điện thánh nữ, nhưng bây giờ nàng là lão bà của ta, ta chính là y thần điện con rể. Sở dĩ, y thần điện sự tình chính là ta sự tình. Hôm nay hắn dự định là đánh chết cũng không đi. Người một cái lão thái bà sống hay chết ta không quản. Nhưng ta cũng không thể để cho cái bô của ta lại thụ ủy khuất. Hơn nữa, bản thân hai cha con thiếu người ta nhiều như vậy. Phần nhân tình này nợ nếu như không đổi, chẳng phải là muốn nghĩ về nhớ một đời. Hắn cho tới bây giờ không mang thù, có thù cùng ngày liền báo. Hắn cũng không niệm ân, có ân cũng tại chỗ liền báo. Đừng nói nữa, Vô Nhan đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói qua, ta cứu ngươi là có mục đích khác. Ta với ngươi ở giữa không tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại mời ngươi rời đi. Gặp Yến Phong khuôn mặt ngốc trệ, Danh Nguyệt thở dài một tiếng nói. Vô Nhan, tiễn hắn rời đi a, rời đi rất khác biệt nhà tranh tiểu viện. Yến Phong thất hồn lạc phách đi theo Vô Nhan sau lưng. Nhìn xem phía dưới đường cái, Vô Nhan nói khẽ, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Ngươi thực bỏ được ta ly khai sao? Yến Phong hỏi, không bỏ được cũng phải bỏ được. Ngươi sớm liền hẳn phải biết giữa chúng ta là hữu duyên vô phận. Có thể đi đến bây giờ đã là kỳ tích. Chúng ta đều nên thỏa mãn. Không phải sao? Vô Nhan đột nhiên thu hồi lạnh lùng. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cái nụ cười này cùng hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt giống như đúc. Đẹp mắt mỹ lệ, lại lệnh Yến Phong cảm giác được lạ lẫm. Hắn không biết Vô Nhan là thật đã lựa chọn từ bỏ, hay là tại hết sức che giấu. Thiên hạ không không tiêu tan chi yến hội. Đi thôi, Vô Nhan lạnh nhạt nói. Tốt, ta đi. Yến Phong đột nhiên xoay người một cái, ôm thật chặt ở Vô Nhan, hai đôi môi thiếp ở cùng nhau. Không việc gì muốn dãy dụa, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Hai người điên cuồng ôm cùng một chỗ, điên cuồng hôn hít lấy. Tại thời khắc này, Yến Phong đã không cần Vô Nhan giải thích. Hắn cái gì cũng biết, nàng là y thần điện thánh nữ, nàng thuộc về y thần điện, nàng sẽ không theo bản thân đi, nàng duy nhất có thể làm chính là đem chính mình thả tại trong lòng của mình, đặt ở chỗ sâu nhất, đặt ở ngay cả mình đều không thấy được địa phương. Nhưng Yến Phong cảm thấy đã đủ rồi. Vô Nhan muốn không phải song cây song rừng, càng không phải là danh phận, nàng mong muốn đã được đến. Yến Phong nhanh chân rời đi. Nữ nhân này hắn một đời cũng sẽ không quên. Hơn nữa, hắn cũng không cần quên. Nhìn xem Yến Phong bóng lưng thời gian dần trôi qua biến mất ở trước mắt của mình, Vô Nhan chậm chạp không nguyện ý rời đi. Sau lưng vang lên Danh Nguyệt thanh âm, nói, ngươi vốn là đến có thể cùng hắn cùng rời đi. Vô Nhan lại cười nói, nhưng mà năm đó sư phó cũng không có lựa chọn cùng hắn đi. Danh Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta hối hận, sở dĩ ta không hy vọng ngươi cũng hối hận, ta sẽ không hối hận, vì sư phó ngươi tiếc nuối là bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có đạt được qua, mà ta lại đã từng có được qua. Vô Nhan một mặt thỏa mãn mỉm cười, đúng vậy, sở dĩ ta nói ta không bằng ngươi. Danh Nguyệt đột nhiên lại hỏi, ngươi hội oán trách sư phó sao? Vô Nhan lắc đầu nói, ta minh bạch, chỉ có Long Phượng hợp thể, chúng ta mới có cơ hội một lần nữa trở lại về thần điện. Đây là sư phó tâm nguyện, cũng là của ta tâm nguyện, đệ tử không oán không hối. Đi qua một ngày hành trình, Yến Phong rốt cục bước ra y thần điện địa giới. Đại Hoàng hưng phấn lao đến, hai bóng người đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy rất không sáng suốt. Tu La vô cùng tức giận nói. Yến Phong ngượng ngùng cười nói, đừng lo lắng, Ta cái này không phải là cái gì sự tình còn không có đi. Hừ, nếu như không phải lão thái bà kia cho phép, ngươi bây giờ là một người chết. Tu La lạnh rên một tiếng nói. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Dạ Xoa nói. Bộ hạ người tất cả đến đông đủ chưa? Toàn bộ đến đông đủ. Dạ Xoa buồn bực thanh âm ngột ngạt nói. Hiển nhiên hắn đối với Yến Phong mạo hiểm như vậy hành vi cũng vô cùng không tán thành. Yến Phong khuôn mặt sát cơ nói. Vậy thì tốt, nơi này trước hết giao cho các ngươi hai cái. Đem hết toàn lực thanh trừ hết anh hoa thần điện cùng thánh đình tiến vào y thần điện phạm vi thế. Lực tất cả thế lực. Yên tâm, chúng ta hội mang về Thiên Kỳ Minh cùng em mờ rui đầu người. Yến Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Im lặng nói. Đây là ta duy nhất có thể làm. Có Tu La cùng Dạ Xoa ngăn cản anh hoa thần điện cùng thánh đình người. Chắc hẳn Vô Nhan cùng Doanh Nguyệt trở lại y thần điện áp lực hội đại giảm. Chỉ bằng vào một cái Vô Dung là không chơi nổi cái gì sóng to gió lớn. Bảo đảo phương diện kế hoạch vô cùng thuận lợi. Hách Phàm vừa về tới Hách gia liền bị giam lỏng. Có Hách Thành Khôn ủng hộ. Hách Kiện nhanh chóng nắm trong tay Hách gia tất cả thế lực. Trở thành Hách gia chủ nhân. Hách Kiện cầm quyền chuyện làm thứ nhất chính là rời khỏi Ma Phương Quốc tế Liên minh. Lúc đầu 6 phương liên thủ. Một người rời khỏi là sẽ không ảnh hưởng quá lớn cách cục. Nhưng ở dư luận tuyển nhiễm dưới. Lại cho đi đám người một loại Ma Phương Quốc tế nội bộ phát sinh xung đột hiện tượng. Ma Phương Quốc tế rõ ràng phát triển tốt như vậy. Tại sao sẽ đột nhiên có người rời khỏi đâu? Bên trong nhất định có bí mật không muốn người biết. Lần này tất cả cùng Ma Phương Quốc tế đối tượng hợp tác cũng bắt đầu suy đoán. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Tại hợp tác công việc bên trên. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lười biếng. Nhưng mà. Cái này không thể nghi ngờ thì cho Long Đằng xí nghiệp cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, Tương Hồng Minh tại Hách Thành Khôn ủng hộ mạnh mẽ dưới. Cũng bắt đầu tiếp xúc xanh dân đảng quyền lực hạch tâm. Về sau hội từng bước ảnh hưởng đến toàn bộ xanh dân đảng. Thậm chí toàn bộ bảo đảo động tĩnh. Yến Phong về tới Hỗ Hải. Lần này có thể nói là thắng lợi trở về. Bản thân tất cả mục tiêu trên cơ bản đều đã đạt thành. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, Yến Phong mãnh liệt xem xét Yến Tiểu Lân liền bị giật nảy mình. Tên oắt con này lớn lên tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút. Mới 2 tháng lớn, vậy mà liền cùng người ta nửa tuổi hài tử đúng vậy. Đem hắn để dưới đất, đã bắt đầu khắp nơi bò. Yến công quán hiện tại ở bên trong là phi thường náo nhiệt. Lam Nghiêu Thành một nhà, Lâm Hiểu Lung 2 ông cháu. Còn có 10 cái người hầu. Trang nghiêm là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Đêm đó, đem Yến Tiểu Lân dỗ ngủ lấy về sau. Đại gia lần nữa tề tụ một đường. Long Đằng xí nghiệp xem như tạm thời ổn định lại. Bởi vì Yến Phong xuất kỳ bất ý. Đối phương cũng không có kịp thời phát hiện. Hỗ Hải phương diện cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống. Yến Phong một lần này xuất hành. Xem như đại thắng trở về. Tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Ta nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta là không phải nên lại đi Hoa Kinh đi dạo. Hoa Thanh Phong hiện tại bính đặt rất lợi hại a, Tống Thiếu Kiệt nói. Yến Phong bên này thu hoạch là không nhỏ. Thế nhưng là Hoa Thanh Phong cũng không có nhàn rỗi. Trừ bỏ Trang Lâu đám người chăm chú chộp trong tay. Còn lại trên cơ bản tất cả đều rơi vào Hoa gia trong tay. Có thể nói. Hiện tại Hoa Thanh Phong đã là nắm trong tay hơn phân nửa Hoa Kinh. Đại chiến sắp đến, địch nhân thế lực bành trướng. Cũng không phải một cái hiện tượng tốt a. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Lý Hàn nói. Hàn ca, chúng ta mới điện ảnh lần đầu lễ cũng sắp đến a. Hơn nữa ngay tại Hoa Kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.